chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3873, chương 3873, tách rời. Ta và ngươi hữu duyên. Câu nói này tại những cái kia giang hồ tên lừa đảo trong miệng mười phần thường thấy. Thì liền có chút hòa thượng vì chơi xỏ lá, cũng sẽ nói như vậy. Nhưng câu nói này muốn là theo một cường giả bên trong nói ra miệng thời điểm, nhưng lại là một cái khác ý tứ. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Nghiễm Vương các loại đầu người trống rỗng, Lâm Thi Nghiên cũng thế. Làm sao bỗng nhiên ở giữa thì xuất hiện một người, tuyên bố cùng chính mình hữu duyên, muốn chính mình bái sư. Gặp Lâm Thi Nghiên không nói lời nào, nàng nhíu mày, có phải hay không những thứ này người hù dọa ngươi? Chỉ cần có thể đáp ứng, ta đưa tay diệt bọn họ. Chuyển Luân Vương nhất thời khó chịu, cái gì người dám như thế nói năng lỗ mãng? Chúng ta có thể là địa ngục Diêm Vương. Ồn ào, sắc mặt nàng băng hàn, lạnh hừ một tiếng, đưa tay đánh ra nhất trường. Chuyển Luân Vương trong nháy mắt tại tất cả mọi người trước mắt nổ tung, không có lực phản kháng chút nào. Tần Nghiễm Vương bọn người đồng tử đột nhiên co lại, nhất thời thầm mắng không tốt. Hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, các ngươi trước mang Vương Đại Đông rời đi. Tần Nghiễm Vương cho bọn hắn truyền âm, sợ đến đón lấy phát sinh không tất yếu phiền phức. Hắc bạch vô thường cùng nghiêu đầu mã diện bọn họ cũng không dám làm loạn, vội vàng mang theo Vương Đại Đông rời đi. Lâm Thi Nghiên thấy thế, nhất thời liền vội vàng hô, Đại Đông. Nàng bộ dáng bị người áo đen nhìn ở trong mắt, ngươi bây giờ bái sư, ta liền đem cái kia nam nhân cứu trở về. Lâm Thi Nghiên nghe vậy, vội vàng đáp ứng. Người áo đen đại hỉ, đang muốn đuổi theo, liền bị Tần Nghiễm Vương bọn họ ngăn lại. Sau đó, nàng trong cơn giận dữ, vùng tay áo đem Tần Nghiễm Vương bọn người toàn bộ miểu sát. Để Lâm Thi Nghiên trợn mắt hốc mồm, nàng đem Tần Nghiễm Vương bọn người giải quyết về sau, bước ra một bước, ngang chuyển nghìn vạn dặm, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Bạch Vô Thường cùng nghiêu đầu mã diện bọn họ trước mắt. Bọn họ kinh hãi, có một loại không tốt cảm giác. Người áo đen không có cùng bọn hắn nói nhảm, đưa tay thì dây giết bọn hắn, chỉ để lại Vương Đại Đông. Hắn cũng không có trực tiếp mang Vương Đại Đông trở về, mà chính là cùng Vương Đại Đông nói đến lời nói, người cùng cái kia nữ hài quan hệ thế nào. Vương Đại Đông rất không thích giọng nói của nàng, nhưng là đối phương nhấc nhấc tay thì miểu sát Hắc Bạch Vô Thường cùng nghiêu đầu mã diện. Cái này phân thực lực vạn vạn không phải hắn cái kia chống cự. Nàng lão công, lão công, nàng nhíu mày, một bộ không biết bộ dáng. Thông tục rằng chính là nàng nam nhân, người áo đen biến sắc. Trong lúc vô hình một cỗ cường đại lực lượng bóp chặt Vương Đại Đông cổ. Vương Đại Đông hai mắt nhô lên, trong mắt nhất thời sung huyết. Hừ, người áo đen nhẹ hừ một tiếng, bắt lấy Vương Đại Đông trở lại Lâm Thi Nghiên bên người. Cái này một tới hai đi, cũng bất quá hơn một phút đồng hồ thời gian. Nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại Vương Đại Đông xuất hiện tại trước mắt mình, Lâm Thi Nghiên cả người tâm tư đều rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Người áo đen không vui ho khan một tiếng, ngươi đừng quên ngươi đáp ứng sự tình. Lâm Thi Nghiên rất không tình nguyện hô một tiếng, lão sư. Nàng mới hài lòng gật gật đầu, sau đó vẫy chào đem Lâm Thi Nghiên kéo đến bên người. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, ngươi. Người áo đen sắc bén thanh âm tại đầu hắn bên trong nổ tung, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng nàng lại không liên quan. Nàng muốn đi theo bản tôn rời đi, ngươi bây giờ có thể đi. Ong ong ong, Vương Đại Đông não tử tại thời khắc này nổ tung, không nghĩ tới loại này sẽ chỉ ở trong tiểu thuyết xuất hiện cầu gãy thế mà lại trên người mình xuất hiện. Ngươi mơ tưởng. Vương Đại Đông giơ tay hướng Lâm Thi Nghiên chộp tới. Người áo đen nhẹ hừ một tiếng, Vương Đại Đông liền oa một tiếng, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Đại Đông, Lâm Thi Nghiên tức giận, vội vàng hướng Vương Đại Đông chạy tới, nhưng lập tức liền bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Lâm Thi Nghiên, hắn cũng là cái phế vật, hoàn toàn không xứng với ngươi. Không, ta không muốn xa cách hắn. Lâm Thi Nghiên nước mắt ào ào ào rơi xuống, người áo đen mặt như phủ băng. Ngươi nếu không chịu, ta không thể làm gì khác hơn là thay chém giết hắn. Nàng nói, trong tay hội tụ vô cùng cường đại lực lượng. Lâm Thi Nghiên thấy thế, vội vàng cầu khẩn nói, không muốn, có thể nàng càng như vậy, người áo đen thì càng nghĩ giết Vương Đại Đông. Không muốn, cầu ngươi. Lâm Thi Nghiên thấp giọng kháng cáo. Lão sư, người áo đen thân thể khẽ run, tán thủ bên trong lực lượng. A, nàng lắc đầu, đôi mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiểu tử, ngươi một cái đan điền có lỗ hổng phế vật, có tư cách gì lưu tại bên người nàng? Nàng đã định trước cùng ngươi không phải tầng thứ người. Nàng tương lai ngươi xa không thể chạm. Nàng là trên 9 tầng trời ngôi sao, mà ngươi bất quá là thương trong biển một hạt bụi. Nếu như ngươi vì tốt cho nàng, liền buông ra nàng, miễn cho vì chính mình mang đến họa sát thân. Vương Đại Đông nắm chặt quyền đầu, đôi mắt oán hận nhìn trước mắt hắc bào nhân này. Hôm nay ta Vương Đại Đông cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi mang theo nàng. Chấp mê bất ngộ, người áo đen trong mắt sát ý tràn ngập, đưa tay đang muốn đánh tới. Con nào biết rõ Lâm Thi Nghiên thế mà phá nàng pháp thuật, che ở trước mắt nàng. Nàng là vừa vui vừa giận, nàng lạnh như băng nhìn lấy Vương Đại Đông, cường đại nội lực cuốn một cái, mang theo Lâm Thi Nghiên nhất thời biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, thả người truy kích. Trong lúc đó, một cỗ vặn vẹo không gian lực lượng buông xuống hắn trên thân. Vì nàng về sau, ngươi làm chết. Người áo đen thanh âm tại Vương Đại Đông bên tai nổ vang. Một cái hắc động đem Vương Đại Đông thân thể thôn phệ, trong nháy mắt thì biến mất trên không trung. Một khối to lớn thiên thạch phía trên, người áo đen nhìn bên cạnh mê man Lâm Thi Nghiên, đôi mắt ba động tại Vương Đại Đông trên thân. Trong nội tâm nàng luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Về sau, nàng đứng dậy mang theo Lâm Thi Nghiên vượt qua hư không, hướng nơi sâu xa trong vũ trụ rời đi. Nàng bất an không phải tâm huyết dâng trào. Vương Đại Đông làm nhân vật chính, trên thân mang có nhân vật chính vầng sáng. Hắc động kia cũng không có đem Vương Đại Đông thân thể xé nát, mà chính là mang đến tinh không chỗ sâu nhất, khắp nơi tại vũ trụ tít ngoài rìa địa phương. Nơi này cũng là lúc đầu khởi nguyên chi địa, là lớn nhất man hoang, lớn nhất nguyên thủy thế giới, cũng gọi khởi nguyên đại lục. Đây là một khối không biết có bao lớn hư không đại lục, không giống gian ngoài ngôi sao đồng dạng, nó cũng là một khối đại lục, biên giới là hỗn độn dòng nước lũ, cũng có nhật nguyệt, ở trên sinh tồn lấy vô số sinh linh, có nhân loại nhỏ yếu, cũng có mạnh như hồng hoang dị tộc thần thú. Ở cái thế giới này, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn đi xuống, nhỏ yếu cũng chỉ có diệt vong. Bàn quốc cùng hồ quan hệ ngoại giao giới trong núi rừng, tồn tại một cái thôn nhỏ. Cái thôn này mỗi ngày khí sáng sủa, bỗng nhiên không trung một trận sấm sét giữa trời quang. Không có người chú ý tới là một cái hắc ảnh từ không trung rơi xuống tại thôn làng bên cạnh bên dòng suối. Trạng vạng tối thời điểm, một cái nhà nhỏ bích ngọc, tướng mạo thanh tú tươi ngon mọng nước nữ hài phát hiện tại khe suối bên cạnh. Máu me khắp người nam tử, dọa đến nàng vội vàng hồi thôn làng gọi người. Không bao lâu, thì có không ít người đem nam tử này mang về trong thôn. Có hiểu sơ y thuật thôn dân vì băng bó. Lúc đó, trong thôn, thôn làng cùng trong thôn đức cao vọng trọng người đều tập hợp một chỗ, cũng đang thảo luận lấy bỗng nhiên xuất hiện nam tử.